Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 563, Trần Thủ Chuyết các đệ tử. Giết chết Đại Phạm Viêm Chủ, Phật cốt già tỏa, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hấp thu khái niệm lửa, nhân quả khóa, chính mình lại là cường đại một phần. Trần Thủ Chuyết mỉm cười không ngớt, nhìn về phía vũ trụ phương xa. Nhất trụ chi thần xuống, chậm rãi khóa chặt một chỗ vị trí, bỗng nhiên lóe lên, hóa thành Đế Thích Thiên. Thời không Nazi, thời không biến hóa, Trần Thủ Chuyết xuất hiện chỗ, chính là Bắc Hải bên trên, Cảng Kim Thiền xuất hiện nơi. Đến đây Trần Thủ Chuyết trở về nơi này, Thái Thượng Đạo tất cả trưởng lão đều là ở đây chờ đợi, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trở về, lập tức hoan hô không ngớt, mọi người vây quanh, hoan nghênh Trần Thủ Chuyết trở về. Trương Đạo Thất nói, ta liền biết ngươi khẳng định không có chuyện gì. Viễn Sơn Đại Trưởng Lão cũng là nói, trở về là tốt rồi. Quá tốt rồi, bình an không có chuyện gì. Mọi người làm vì Trần Thủ Chuyết trở về cao hứng. Tử Thiên Sổ không nhịn được hỏi, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất. Mọi người đều là nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói thật, Đông Hoàng Thái Nhất thực lực ở bên ngoài, danh tiếng hiển hách, mọi người không có tâm lý không e ngại hắn. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối, đã phi thăng, rời đi cái này vũ trụ, hắn vĩnh viễn sẽ không trở về. Thốt ra lời này, tất cả mọi người đều là thở dài một hơi. Lẫn nhau đối với liếc mắt nhìn, mỗi cái hết sức cao hứng. Trần Thủ Chuyết nhìn lại, hỏi, Lục Thiên Quân đây? Trương Đạo Thất chậm rãi nói, hắn đã sớm đi rồi. Suy nghĩ một chút, Trương Đạo Thất tiếp tục nói, Đông Hoàng Thái Nhất dẫn hắn lại đây, cố ý gây ra, Đông Hoàng theo ngươi phi thăng, rời đi cái này vũ trụ. Thế nhưng Đông Hoàng làm vì 49 thiên kiếp tử thân phận, rời đi vũ trụ lúc, hắn tất cả mọi thứ, không tên bị chóc ra, không, hẳn là không phải chóc ra, mà là phục chế, sau đó lan truyền cho gần nhất 49 thiên kiếp tử. Đông Hoàng Thái Nhất hết thảy tất cả, đều là bị Lục Thiên Quân kế thừa, đến đây Lục Thiên Quân chính là cái thứ hai Đông Hoàng Thái Nhất. Thực lực là rất nhiều 49 thiên kiếp tử số 1. Chúng ta tới gần như thế, cái gì đều không có được đến. Lục Thiên Quân lần này kiếm lời bảo, Trần Thủ Chuyết sững sờ, thật giống hiểu được, nguyên lai Đông Hoàng Thái Nhất rời đi vũ trụ, mang đi chính mình, chỉ là tiện đường, mục đích thực sự là đem chính mình tất cả, đều là giao cho Lục Thiên Quân. Để cho mình Thái Nhất Tông đến tiếp sau có người làm không tốt, hắn lên cấp 49 thiên kiếp tử, đều là vì cái này di sản lan truyền. Hơn nữa bọn họ hẳn là nghiên cứu đặc biệt thấu triệt, một điểm đều không có dẫn ra ngoài. Lão này chẳng trách là trí cao một trong, sâu không lường được. May là hắn rời đi, Trần Thủ Chuyết cũng là thở dài một hơi. Trong bóng tối cao hứng, mọi người tụ tập, trở về Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, các ngươi đi về trước, ta còn có một chuyện. Trương Đạo Thất hỏi, chuyện gì? Đi gặp một cái cố nhân. Cố nhân, Trương Đạo Thất không biết có ý gì, thế nhưng cũng không có hỏi tới. Mọi người trở về, Trần Thủ Chuyết độn không mà lên. Dựa theo cảm ứng bắt đầu tìm kiếm, hắn tìm chính là Đại Phạm Viêm Chủ chuyển thế chi thân. Làm sao đều là làm người, cũng là tu luyện, sao không nhập ta Thái Thượng Đạo? Nếu là không nghe khuyên bảo, cái kia liền không có biện pháp, không nghĩ hóa địch thành bạn, cái kia tiếp tục chuyển thế đi. Trần Thủ Chuyết dựa theo chính mình cảm ứng, yên lặng tìm kiếm, không hề có một tiếng động phi độn. Vượt qua từng cái địa vực, cẩn thận tuần tra, thần niệm ngoại phóng, quét ngang hư không, như sóng mà qua, như buộc có thể tập, Tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới. Chính là như vậy, cũng là đầy đủ 7 năm sau khi, ở một chỗ hoang dã nông thôn núi xanh bên trên, Trần Thủ Chuyết bước chậm mà đi. Phía trước có một đám trâu, có 3 cái mục đồng chính đang tại thả trâu. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đến đây, nhìn những kia mục đồng, mặt mỉm cười, hắn cũng không nói cái gì, chỉ là nhìn những kia mục đồng, nhìn Trần Thủ Chuyết, không biết hắn có ý gì. Chỉ thấy Trần Thủ Chuyết một thân pháp bào, vừa nhìn Phú Quý công tử, bọn họ đều là không dám đắc tội, chỉ có thể từng cái rời đi. Cái cuối cùng hài đồng cũng phải cưỡi nhà hắn trâu già rời đi. Trần Thủ Chuyết chậm rãi nói, đạo hữu cần gì đi xa, những năm này qua được chứ? Mục đồng đình chỉ bước chân, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, không biết nói cái gì tốt. Ta thái thượng đạo, thiên hạ đại tôn, ta Trần Thủ Chuyết, cái thế vô song, đạo hữu nhập ta tông môn, làm ta đệ tử, bất khuất ngươi. Mục đồng vẫn là không nói lời nào. Đạo hữu, nếu như không muốn, xin mời nhắm mắt, ta đưa ngươi rời đi. Sau đó ta sẽ tiếp tục tìm tới ngươi, tiếp tục đưa ngươi rời đi, biết ngươi vĩnh viễn rời đi. Đạo hữu, có thể hay không chuẩn bị kỹ càng? Cái kia mục đồng thở dài một tiếng, phù phù quỳ xuống, nói, đệ tử Phạm Tâm Viêm bái kiến sư phụ. Trần Thủ Chuyết gật đầu, quả nhiên ở chính mình khuyên bảo phía dưới, Đại Phạm Viêm chủ bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lạc đường biết quay lại, lại chính mình sư phụ, bước vào chính đạo, sư phụ ở trên, được đệ tử Phạm Tâm Viêm cúi đầu, ba bái chín khấu, trang nghiêm cực kỳ. Trần Thủ Chuyết cũng sắc mặt trang nghiêm, được Phạm Tâm Viêm ba bái chín khấu. Phạm Tâm Viêm, ngươi có thể nguyện nhập ta môn hả? Thành ta khai sơn đại đệ tử. Phạm Tâm Viêm không có bất kỳ hoài nghi, lập tức lớn tiếng hồi đáp. Đệ tử đồng ý, ngươi có thể nguyện ở cái này gồ ghề tiên lộ bên trên. Tiến bộ dũng mãnh, đột phá ràng buộc, không ngừng vươn lên, truy tìm ta đạo. Phạm Tâm Viêm lớn tiếng nói. Đệ tử đồng ý. Trần Thủ Chuyết lại là nói, ngươi có thể nguyện ở cái này tiên đồ bên trong, ta trước tiên độ ngươi, ngươi lại độ ta, cùng ta cùng nỗ lực đi tới, tuyệt không lùi về sau, đến chết không hối. Phạm Tâm Viêm lớn tiếng hồi đáp, đệ tử đồng ý. Trần Thủ Chuyết cuối cùng nói với Phạm Tâm Viêm, Phạm Tâm Viêm, ngươi là ta khai sơn đại đệ tử, được ta đạo thống, được ta truyền thừa, sư phụ ở trên, lại được đệ tử cúi đầu. Đến đây Trần Thủ Chuyết thu rồi cái thứ nhất đệ tử. Nhập môn sau khi, Trần Thủ Chuyết truyền thụ Phạm Tâm Viêm thái thượng đạo hạt nhân truyền thừa. Chính mình 7 hệ 49 đạo cũng là dốc túi truyền thụ. Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Phạm Tâm Viêm tiếp thu Trần Thủ Chuyết truyền thừa, cảm kích không ngớt, hắn liều mạng nỗ lực, mục tiêu chính là chí cao. Hiện tại được đến Trần Thủ Chuyết truyền thừa, mục tiêu tiến thêm một bước. Trần Thủ Chuyết mang theo hắn rời đi nơi này, truyền tin đi qua, tự có thái thượng đạo đệ tử đến đây, tiếp đi Phạm Tâm Viêm cái này một thế người thân, nhập thái thượng đạo hưởng phúc. Bên này xong việc, Trần Thủ Chuyết mang theo Phạm Tâm Viêm rời đi, hư không lóe lên, vượt qua thời không. Phạm Tâm Viêm chỉ là mới vừa tu luyện, ngưng nguyên tầng 1, thế nhưng kiến thức vẫn còn ở đó. Hắn nhìn về phía bốn phương, nghi ngờ hỏi, sư phụ, đây là nơi đó à? Điều này cũng không giống thái thượng đạo à? Nơi này là âm u khắp chốn quỷ vực, vùng đất tử vong. Khắp nơi đều có tử linh. Trần Thủ Chuyết cười nói, trước tiên đem ngươi thu rồi, lại tìm một cái ngươi tiểu hòa bạn. Ta tiểu hòa bạn. Phạm Tâm Viêm vạn phần trần chờ, Trần Thủ Chuyết đến đây tử linh thế giới, yên lặng tìm kiếm, rất mau tìm đến một chỗ địa vực. Trong nháy mắt Na Di đến đây, nơi này là một cái vong linh thành thị. Trong thành thị đều là các loại vong linh du hồn, trong đó chủ nhân là một chỉ cực lớn cốt long. Trần Thủ Chuyết đến đây, hướng về phía con kia cốt long đi ra một cái nhai động tác. Răng rắc một tiếng, cốt long nát bấy, hóa thành xương vụn, sau đó Trần Thủ Chuyết vung tay lên. Pháp lực phía dưới, toàn bộ thành thị hóa thành bột mịn, bất luận cái gì du hồn, vẫn là cương thi, hết thảy tất cả, đều là biến thành bột mịn. Hắn ở cái này bột mịn trong, nhẹ nhàng vồ một cái, thình lình nắm lấy một cái tiểu khô lâu. Tiểu khô lâu chỉ có cao 3 thước, thoạt nhìn vô cùng yếu ớt bình thường. Thế nhưng Phạm Tâm Viêm trần chờ nói, ngọc khô lâu, toàn bộ tiểu khô lâu, xương cốt như ngọc, hoàn mỹ trí cực. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn cười nói, Phật cốt đạo hữu, 7 năm không gặp, được chứ, chính là Phật cốt già tỏa. Hắn nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, cắn răng nói, Trần Thủ Chuyết, ngươi khinh người quá đáng, ta cũng đã chết rồi, ngươi còn truy sát ta. Phật cốt đạo hữu, ngươi loại này tử vong, ta vô cùng sợ sệt, tiếp tục như thế, ngươi sẽ ghi hận ta, có thể hận ta ngàn thế vạn thế. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Phật cốt già tỏa nói, vì lẽ đó ngươi muốn nhổ cỏ tận gốc. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, không, kỳ thực ngươi ta hữu duyên, ta xem ngươi xương cốt kinh kỳ, có thể thành đại nghiệp, vì lẽ đó ta lại đây độ hóa ngươi. Phật cốt già tỏa cười gằn, còn muốn nói gì nữa? Bên kia Phạm Tâm Viêm đột nhiên nói, lão cốt đầu, đừng quật, không chỗ tốt. Phật cốt già tỏa sững sờ, nhìn về phía Phạm Tâm Viêm, nói, đại Phạm, ngươi cũng bị hắn, chấm ngoặc kép. Phạm Tâm Viêm mỉm cười nói, lão cốt đầu, ngươi nhận lầm người, ta chính là Thái Thượng Đạo Tông chủ Khai Sơn đại đệ tử Phạm Tâm Viêm. Phật cốt già tỏa nhất thời choáng váng, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hỏi, ta cũng có cơ hội. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tất yếu, ngươi làm nhị đệ tử, bất quá, cái này khớp xương không thể được, ngươi phải đến làm người. Phật cốt già tỏa cắn răng nói, ngươi cái liệt nha yêu, còn nói cho ta muốn đi làm người. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn gỡ xuống chính mình một cây xương ngón tay, nói, sư phụ, có thể đến tìm tới ta, thai trong chi mê, cũng đừng làm cho ta ở nhân gian bị khổ. Nói xong, tiểu khô lâu răng rắc một tiếng nát bấy, Phật cốt già tỏa lại là một lần chuyển thế. Trần Thủ Chuyết nắm bắt ngón này xương, yên lặng cảm ứng, rất vui vẻ đáp lời Phật cốt già tỏa đầu thai chuyển thế. Lần này chuyển thế thành người, Trần Thủ Chuyết gật đầu, phi độn mà lên, đi qua im hắn, người này có thể lấy thu làm nhị đệ tử. Nhìn Trần Thủ Chuyết bay lên, Phạm Tâm Viêm thật giống nghĩ cái gì, đột nhiên nói, sư phụ, ta báo cáo. Có ý gì? Sư phụ, ta báo cáo, năm đó truy sát ngươi, trừ ta ra, còn có người khác, có một cái cực phong bạo cự nhân Trix, hắn truy sát ngươi hồi lâu. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nói, cái kia là sư phụ bằng hữu, hắn cho ta phong trung cực, ta mới có ngày hôm nay. Phạm Tâm Viêm sững sờ, không nhịn được mắng, cái này cẩu vật, hai mặt, ăn cây táo rào cây sung, chờ ta cái này một thế tu luyện thành, tất nhiên diệt hắn. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, ngươi chớ chọc hắn, sư phụ, ngươi bảo vệ hắn. Không, cực phong bạo cự nhân Trix, kỳ thực là trí cao cụ thần phong phân thân, hắn kỳ thực ở cùng chúng ta chơi, không tới trí cao không nên chọc hắn. Thốt ra lời này, nhất thời Phạm Tâm Viêm không nói gì. Hắn suy nghĩ một chút lại là nói, sư phụ, ta lại báo cáo một cái, Tử Vi Huyền Đô, ta biết hắn sao huyệt, cái tên này cũng từng truy sát qua ngươi. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, Phạm Tâm Viêm nói, sư phụ, ngươi sợ hắn, không phải, cái này Tử Vi Huyền Đô, hẳn là đã chết qua, năm đó Trúc Cửu Kiếp, đi ra ngoài rèn luyện. Có người nói hắn đồ thập giai Tử Vi Huyền Đô, đến đây tấn thăng thập giai. Phạm Tâm Viêm khẽ cắn răng, nói, Thái Thượng Đạo Trúc Cửu Kiếp, đó là lão Trúc Long a, không trêu chọc nổi. Thoạt nhìn hắn đối với Trúc Cửu Kiếp có nhất định hiểu rõ, biết cái tên này đáng sợ. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, chậm rãi nói, đồ đệ, cho dù ngươi vì ta đại đệ tử tu luyện đại thành, trở lại thập giai, cái này Thái Thượng Đạo vị trí tông chủ không thể cho ngươi. Phạm Tâm Viêm sững sờ nói, bởi vì ta là Đại Phạm Viêm chủ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, không phải, bởi vì đây là ta cùng Trúc Cửu Kiếp ước định, ta hiện tại làm vì Thái Thượng Đạo tông chủ, thế nhưng ta sớm muộn sẽ thả xuống này cái tông chủ vị trí, đến thời điểm do hắn kế thừa. Cái này là hai người chúng ta không hề có một tiếng động ước định, vì lẽ đó hắn vẫn đang toàn lực giúp ta chờ kế thừa ta vị trí tông chủ. Vừa nghe lời này, Phạm Tâm Viêm gật đầu, hắn xuất phát từ nội tâm vừa sợ Trúc Cửu Kiếp, bất quá Trúc Cửu Kiếp sau khi hắn không làm tông chủ đích truyền đại đệ tử, đó chính là ngươi. Phạm Tâm Viêm bị không tưởng sau khi hết sức cao hứng, lại là nói, sư phụ, ta lại báo cáo một cái, Thương Thanh Càn Nhất chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết lắc đầu nói, đổi một người, cái tên này ta cũng nhận thức, hắn khi đó cùng Cực Phong Bạo Cự Nhân Trix cùng nhau nhận thức. Phạm Tâm Viêm giận dữ mắng, đám hỗn đàn kia, nói cẩn thận mọi người cùng nhau truy sát ngươi, kết quả từng cái ăn cây táo rào cây sung. Sư phụ, cái tên này cũng sẽ không là cái kia Chí Cao Phân Thân chứ? Cái này ngược lại không phải, chỉ là bình thường thập giai. Vậy ta ở suy nghĩ một chút. Đúng rồi, sư phụ, ta báo cáo Thiên Sĩ Linh Hư. Lần này Trần Thủ Chuyết không hề nói gì, tinh tế lắng nghe. Người này nhưng là giống như các ngươi, tu luyện tới trung cực lực lượng. Đúng, hắn tu luyện gọi là Linh Hư Truyền, cùng ta khái niệm lửa, lão cốt nhân quả khóa, cách biệt không có mấy. Kỳ thực như sư phụ ngươi cái kia mấy tên thủ hạ, 5 con chó lớn, 6 cái tả vật, tuy rằng đều là thập giai, thế nhưng đều là phế vật. Bọn họ đều là không có tu luyện thành trung cực lực lượng, thập giai cũng là hư, ta một người có thể lấy đánh bọn họ 3-4. Trần Thủ Chuyết gật đầu, Thiên Cầu Ngũ Tổ cùng 6 đại tà vật xác thực đều không có luyện thành trung cực lực lượng, cái này cũng là không có biện pháp. Có thể luyện thành trung cực lực lượng thập giai, nhất định phải có cường đại tín niệm, tự mình quyết tâm. Thiên Cầu Ngũ Tổ cùng 6 đại tà vật kỳ thực đều là phân thân hoán linh, không có tự mình, khuyết thiếu cái này hết sức tự mình. Nói cho cùng, bọn họ là con rối, là phân thân, là đạo binh, vì lẽ đó bọn họ vĩnh viễn không thể luyện thành trung cực lực lượng. Nếu như bọn họ luyện thành trung cực lực lượng, cũng chính là rời đi Trần Thủ Chuyết, tự mình hủy diệt lúc. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, dẫn đường, chúng ta đi gặp một lần Thiên Sĩ Linh Hư. Đúng rồi, cái tên này là không phải truy sát qua ta. Khi đó Bát Phương Linh Bảo Trai treo giải thưởng, cái kia không có truy sát qua ngươi. Thế nhưng, ngươi chạy quá nhanh, căn bản không đuổi kịp a. Mặt khác, có Hoa Phi Hoa che chở, có 3 cái lão thập giai, đều là nắm giữ chung cực lực lượng, đều chết ở nàng nơi đó, còn ai dám tiếp tục đuổi ngươi? Trần Thủ Chuyết gật đầu, Hoa Phi Hoa đúng là giúp mình đại ân. Đúng rồi, kỳ thực Thiên Sĩ Linh Hư cùng sư phụ ngươi cũng có ngọn nguồn. Hắn kỳ thực là liệt nha yêu, chỉ là thuộc về phản nghịch liệt nha yêu. Hắn đối với liệt nha yêu Thiên Uyên lão tổ vạn phần không phục, phản nghịch đến nay, hắn không thừa nhận chính mình là liệt nha yêu thân phận. Thấy một cái liệt nha yêu giết một cái, không biết tại sao Thiên Uyên lão tổ vẫn không có đánh chết hắn. Vì lẽ đó, hắn gọi là thiên sĩ. Phạm Tâm Viêm đến phải nói cái không dừng lại. Chính mình vào nước, không chịu nổi người khác ở trên bờ. Đến thời điểm nhiều tìm mấy cái sư đệ, chính mình là đại sư huynh, có thể lấy mệnh lệnh trưởng khống bọn họ. Trần Thủ Chuyết nghe Phạm Tâm Viêm từng nói, chậm rãi nói, nói như vậy, thiên sĩ Linh Hư đường đi của hắn sai rồi, nhất định phải sửa lại. Nhập chúng ta, làm ta đệ tử, để ta dạy dỗ đi, đến đây làm người tốt. Ngoặc kép.